công phu sư tử ngoạm. Đông Hương Bình Cửu Lang, Nhật tộc di dân, Nhật tộc tiền nhiệm đặc vụ tổ chức đầu óc, FGB tổ chức giấu ở Nhật tộc bên trong siêu cấp đặc công, hóa vũ cảnh viên mãn phong cương đại lại, đã từng lấy bản thân chi lực tru sát hoa tộc 27 cái thiên chi kiêu tử, làm hoa tộc tổn thất thảm trọng, đồng thời tổ chức kế hoạch nhiều lần khủng bố sự kiện, đối thần hạ liên minh tạo thành cực đại tổn thất. Thịnh Đường đế quốc thậm chí đem tru sát Đông Hương Bình Cửu Lang nhiệm vụ liệt vào tối cao cửu tinh cấp nhiệm vụ, bởi vậy có thể thấy được Thịnh Đường đế quốc đối Đông Hương Bình Cửu Lang coi trọng, bất quá ai đều sẽ không nghĩ đến Nhật tộc diệt tộc lúc sau, Đông Hương Bình Cửu Lang cư nhiên không có trốn hồi Mạc Chưa đế quốc, ngược lại giấu ở Anh Dương Châu người giàu có dưới chân núi rừng hoa anh đào trung. Thoạt nhìn giờ phút này Đông Hương Bình Cửu Lang chỉ là cái phổ phổ thông thông nông dân chuyên trồng hoa, chính là người này lại là hiện giờ Anh Dương Châu còn sót lại Nhật tộc di dân lãnh tụ, cũng là FGB tổ chức ở Anh Dương Châu tối cao thủ lãnh, địa vị chi cao chỉ ở sau Triệu Kim Võ. Lần này vì tru sát hắn, thần hạ liên minh ước chừng xuất động hơn 10 vị hóa vũ cảnh trung kỳ trở lên phong cương đại lại, gần trăm vị ngưng vân cảnh đại nguyên sĩ, cùng với đông hạm hệ liệt laser vũ khí một trận. Theo hơn 10 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại dần dần mà vây quanh Đông Hương Bình Cửu Lang, Đông Hương Bình Cửu Lang phản phất cũng đã nhận ra cái gì, đình chỉ dãy cỏ, chậm rãi ngẩng đầu, hướng tới rừng hoa anh đào bên ngoài nhìn qua đi, ánh vào mi mắt trừ bỏ hoa anh đào vẫn là hoa anh đào, thần hạ liên minh hơn 10 vị phong cương đại lại khoảng cách hắn còn có chút xa, Đông Hương Bình Cửu Lang nhìn không tới bọn họ, tuy rằng nhìn không tới, chính là Đông Hương Bình Cửu Lang lại bằng vào nhạy bén cảm giác đã nhận ra cái gì. Thân hình khẽ nhúc nhích, nháy mắt xuất hiện ở rừng hoa anh đào phía trên, hướng tới chung quanh nhìn qua đi. Liền ở ngay lúc này, một đạo thùng nước phẩm chất laser từ hơn 10 dặm ngoại oanh lại đây, Đông Hương Bình Cửu Lang cũng ở ngay lúc này thấy được cây số ở ngoài lén lút ẩn núp lại đây hơn 10 vị hóa vũ cảnh phong cương đại lại. Đông Hương Bình Cửu Lang muốn đào tẩu, chính là đã chậm, thùng nước phẩm chất laser nặng nề mà oanh kích ở hắn trên người, Đông Hương Bình Cửu Lang nháy mắt biến thành tro bụi. Hắn nhưng không có gian tâm thành như vậy khủng bố lực phòng ngự, đối mặt đương kim trên địa cầu đơn thể lực công kích mạnh nhất đông hạm hệ liệt laser vũ khí, đương trường đã bị oanh đã chết. Chung quanh hơn 10 vị thần hạ liên minh hóa vũ cảnh phong cương đại lại ngạc nhiên mà nhìn từ không trung rơi xuống Đông Hương Bình Cửu Lang, cùng nhau triều phương xa phụ trách thao túng đông hạm hệ liệt laser vũ khí cửu lê tộc nhân giơ ngón tay cái lên, đồng dạng một màn, phát sinh ở toàn bộ thần hạ liên minh sở hữu địa phương. FGB tổ chức 100 nhiều vạn đặc công trải rộng ở thần hạ liên minh bất luận cái gì một góc, mỗi ngày đều ở làm phá hư thần hạ liên minh xấu xa việc. Này đó FGB tổ chức đặc công thân phận các không giống nhau, có siêu hàng tộc tộc trưởng, có thần hạ liên minh đứng đầu đại minh tinh, có phổ phổ thông thông thị dân, có loại mà lão nông, có giỏi giang đô thị bạch lĩnh, có mỏ than thượng thợ mỏ, cửu lê tộc, thịnh đường đế quốc, thần hạ liên minh thần võ bộ, thần hạ liên minh tư an bộ, thần hạ liên minh võ an bộ. Trinh kỵ bốn ra, ngắn ngủn một ngày nội xuất động gần ngàn vạn tu luyện giả, nháy mắt đêm này 100 nhiều vạn FGB tổ chức đặc công hết thảy hoặc là bắt sống, hoặc là đương trường đánh chết, có thể đào tẩu giả không đủ 1%. Toàn bộ thần hạ liên minh FGB tổ chức đặc công bị toàn bộ trừ tận gốc trừ, rốt cuộc uy hiếp không được thần hạ liên minh, cũng làm không được phá hủy. Trong lúc chỉ cần từ này đó FGB tổ chức đặc công nơi đó lược hoạch tài vật cùng tài nguyên liền cao tới mấy trăm vạn trăm triệu, đồng thời tránh cho thần hạ liên minh cao tới ngàn vạn trăm triệu trở lên tổn thất, có thể nghĩ lần này càng quét FGB tổ chức đặc công cấp toàn bộ thần hạ liên minh mang đến bao lớn chỗ tốt. Nhiều như vậy tài nguyên, cửu lê tộc gần thu hoạch số phần có một liền kiếm được bồn mãn bát giật, giá trị gần trăm vạn trăm triệu tín dụng điểm, giang tâm thành cũng nhảy trở thành tinh cầu đệ nhất phú hào. Còn lại thịnh đường đế quốc, hạ nghị viện, thần võ bộ, võ an bộ, khắp nơi thế lực cũng kiếm được mặt mày hớn hở, càng quét FGB tổ chức, ít nhất làm thần hạ liên minh kinh tế bay vọt mấy năm, có thể nghĩ những năm gần đây FGB tổ chức từ thần hạ liên minh lược hoạch nhiều ít tài phú, nhiều như vậy tài phú đã là FGB tổ chức gần 1/4 tài phú, chỉ cần từ này đó tài phú thượng liền có thể xem ra tới FGB tổ chức có thể trở thành toàn cầu đệ nhất đặc công tổ chức. Cũng là toàn cầu năm thế lực lớn chi nhất, cũng không phải lãng đến hư danh, toàn bộ thần hạ liên minh 100 nhiều vạn FGB tổ chức đặc công bị nhổ, đồng dạng cho Mạc Chưa đế quốc cực kỳ trầm trọng đả kích, khiến cho toàn bộ Mạc Chưa đế quốc cử quốc thất thanh, vô số Mạc Chưa đế quốc cao tầng âm thầm rơi lệ, ngắn ngủn một ngày thời gian nhiều lần triệu khai cao tầng hội nghị, muốn thương lượng ra một cái giải quyết phương pháp, chính là 100 nhiều vạn FGB tổ chức đặc công đã bị gạt bỏ. Mạc Chư đế quốc mấy chục năm tâm huyết hủy trong một sớm, còn có thể thương lượng ra cái gì giải quyết phương pháp. Đồng thời về này đó SGB tổ chức đặc công bị phát hiện nguyên nhân cũng tìm được rồi, đó chính là SGB tổ chức trú thần hạ liên minh tổng đầu lĩnh Triệu Kim Võ bị người trong lúc vô ý tố giác, vừa lúc chuyện này làm thế giới đệ nhất cường giả Giang Tâm Thành đã biết, ở kinh đô thị hẹn hò bạn gái Giang Tâm Thành tiện đường đi một chuyến Triệu Kim Võ phủ đệ Phong Diệp Sơn Trang, kết quả liền phát hiện một cái kinh thiên động địa đại bí mật, phúc hề họa hề. Mạc Chư đế quốc cùng toàn bộ thế giới đều không có nghĩ đến như thế kinh thiên động địa một chuyện lớn, cư nhiên liền như vậy bị Giang Tâm Thành xảo chi lại xảo mà cấp phát hiện, do đó dẫn động trận này tàn sát trăm vạn đại sự kiện, banh động toàn bộ thế giới, trầm trọng mà đã kích Mạc Chư đế quốc. Mạc Chư đế quốc cũng không có hoài nghi chuyện này là Lâm Tái, Tây Khoa Ni cùng Mạch Nana, Đường Ni hai người nói ra đi, bởi vì ở Mạc Chư đế quốc được đến tin tức giữa Lâm Tái, Tây Khoa Ni cùng Mạch Nana, Đường Ni đều đã chạy trốn tới Thái Bình Dương thượng núp vào, hiện tại chính quá thuộc về chính mình tiêu giao nhật tử, cũng không có nghe nói bọn họ cùng Giang Tâm Thành chạm mặt. Hơn nữa ở Mạc Chư đế quốc xem ra, Giang Tâm Thành hiện tại xử lý bọn họ e sợ cho không kịp, lại như thế nào sẽ tiếp tục mặc kệ hai người kia ở Thái Bình Dương thượng tiêu giao sung sướng, cho nên Mạc Chư đế quốc cùng SGB tổ chức cũng không có làm tốt phòng bị nguy cơ chuẩn bị. Về phương diện khác đối Giang Tâm Thành sợ muốn chết Lâm Tái, Tây Khoa Ni cùng Mạch Nana, Đường Ni ở Giang Tâm Thành phân phó hạ, nhiều lần cùng Mạc Chư đế quốc cao tầng liên hệ, nói cho chính bọn họ không có gì sự tình, chỉ là ở bên ngoài trốn một đoạn thời gian, chờ đến này trận gió đầu qua đi về sau lại hồi Mạc Chư đế quốc, ổn định Mạc Chư đế quốc cùng SGB tổ chức cao tầng, khiến cho bọn họ cũng không có nghĩ đến Lâm Tái, Tây Khoa Ni cùng Mạch Nana. Đường Ni đã phản bội SGB tổ chức cùng Mạc Chư đế quốc, trở thành Giang Tâm Thành chó săn. Cũng bởi vì như vậy, Giang Tâm Thành mới có thể dùng dấu ở phi chiến công ước tổ chức SGB tổ chức đặc công danh sách bí mật, tiến đến làm tiền phi chiến công ước tổ chức. Mà nghe nói Giang Tâm Thành trong tay có dấu ở phi chiến công ước tổ chức SGB tổ chức đặc công bí mật, hơn nữa biết được thần hạ liên minh từ diệt trừ SGB tổ chức đặc công sự kiện trung đạt được thật lớn tiền lời. Cùng với tiêu trừ cực đại tai họa ngầm phi chiến công ước tổ chức cao tầng nhóm tức khắc vui mừng không xiết, ở xác định danh sách thật giả lúc sau, thực mau liền quyết định không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn được đến này phân danh sách, thậm chí có thể tùy ý Giang Tâm Thành công phu sư tử ngoạm, chương 514, làm tiền bắt cực. Về phù không kỹ thuật kỹ càng tỉ mỉ tư liệu, không gian khiêu dược kỹ thuật mới nhất nghiên cứu thành quả, nguyên thạch phù thuyền tư tưởng, này tam dạng tư liệu là Giang Tâm Thành trước tiên yêu cầu. Này đó tư liệu đều là cấu tạo nguyên thạch tàu chiến tất yếu kỹ thuật tư liệu, kiếp trước Giang Tâm Thành tuy rằng cũng xem qua, nhưng là cũng không có thâm nhập nghiên cứu, cho nên nhớ không rõ ràng lắm, sở dĩ muốn này đó tư liệu, Giang Tâm Thành tự nhiên là vì kiến tạo nguyên thạch tàu chiến, đi trước mặt trăng khai thác mặt trăng thượng mức khổng lồ đến cực điểm nguyên tinh, mà một khi có thể đầu tiên nghiên cứu chế tạo ra nguyên thạch tàu chiến, trước tiên bước lên mặt trăng khai thác nguyên tinh, có thể nghĩ Giang Tâm Thành có thể đạt được bao lớn ích lợi. Căn cứ kiếp trước đánh giá, mặt trăng thượng nguyên tinh số lượng không dưới 10 vạn trăm triệu khối, đổi thành tín dụng điểm chính là 1 vạn cái 10 vạn trăm triệu, toàn bộ địa cầu sở hữu tài phú thêm lên đều không có nhiều như vậy, mặt trăng thượng nguyên tinh giá trị chi cao quả thực khó có thể tưởng tượng, đương nhiên giá trị liên thành SGB tổ chức đặc công danh sách sao có thể chỉ trị giá này tam dạng tư liệu, được đến này tam dạng tư liệu lúc sau, Giang Tâm Thành lại đưa ra một ít thật thật tại tài nguyên cùng tài phú yêu cầu, vòng cực bắc. Thái Bình Dương thượng sở hữu thuộc về phi chiến công ước tổ chức đảo nhỏ, 100 vạn trăm triệu tín dụng điểm, lúc này đây quả thực có thể nói công phu sư tử ngoạm, Giang Tâm Thành điều kiện nhắc tới ra tới, toàn bộ phi chiến công ước tổ chức cao tầng nhóm đều sợ ngây người, lúc ấy liền chuẩn bị cự tuyệt, chính là lại bị Giang Tâm Thành một phen nói á khẩu không trả lời được, lúc này đây thần hạ liên minh dọn dẹp SGB tổ chức đặc công hành động, kiếm được gần 900 vạn trăm triệu tín dụng điểm. Khiến cho thần hạ liên minh thiếu tổn thất 1.500 vạn trăm triệu tả hữu tài phú, ra ra vào vào chi gian chính là 2.400 vạn trăm triệu tả hữu tín dụng điểm, theo kịp non nửa cái phi chiến công ước tổ chức tài phú, nhưng là vòng cực bắc cùng Thái Bình Dương thượng sở hữu thuộc về phi chiến công ước tổ chức đảo nhỏ thêm lên giá trị nhiều ít đâu, dựa theo hiện tại giá cả tính ra đại khái cũng chính là giá trị 500 vạn trăm triệu tín dụng điểm tả hữu. Cộng thêm 100 vạn trăm triệu tín dụng điểm tiền mặt cũng liền 600 vạn trăm triệu tín dụng điểm, dùng 600 vạn trăm triệu tín dụng điểm đổi lấy 2.400 vạn trăm triệu tín dụng điểm, 4 lần ổn kiếm mua bán bỏ lỡ này một thôn,

chính là hắn nghĩ cách đem Thịnh Đường Đế Quốc cái này trí năng hệ thống lấy ra, nhổ trồng ở trong cơ thể mình thời điểm, có Thịnh Đường Đế Quốc này tôn trí năng hệ thống phụ trợ, ở này dưới sự trợ giúp Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn bạo trướng, càng là có thể tùy thời theo dõi trong cơ thể tình huống, thậm chí đối với tu luyện nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ cũng có được trời ưu ái điều kiện. Rốt cuộc cùng người đầu óc so sánh với, như là Thịnh Đường Đế Quốc như vậy siêu cấp trí năng hệ thống tu luyện nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ tốc độ không biết so với hắn nhanh nhiều ít lần. Quan trọng nhất chính là, Thịnh Đường Đế Quốc có thể căn cứ vốn có nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp suy đoán ra càng thêm cường hãn nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ. Rốt cuộc Thịnh Đường Đế Quốc chính là vượt mức quy định địa cầu mấy ngàn năm trở lên thần khí cấp trí năng hệ thống. Chương 517, Công lược. Kiếp trước Tân Nguyên 63 năm thời điểm, Mạc Chư Đế Quốc một vị nhà khoa học đưa ra Thịnh Đường Đế Quốc võ đế luận, phân tích công bố Thịnh Đường Đế Quốc nếu là có thể tu luyện nguyên lực nói, chắc chắn trở thành toàn cầu mạnh nhất tu luyện giả. Đệ nhất, Thịnh Đường Đế Quốc tính toán năng lực là nhân loại trăm triệu hàng tỷ vạn lần, trình độ nhất định thượng có thể nói Thịnh Đường Đế Quốc lực lĩnh ngộ là nhân loại trăm triệu hàng tỷ vạn lần, thiên phú tư chất chi cường có thể nói trên đời vô địch. Liền tính đem toàn cầu tu luyện giả trói lại ngày qua phú tư chất cũng không đuổi kịp Thịnh Đường Đế Quốc một phần vạn. Cho nên nếu Thịnh Đường Đế Quốc có thể tu luyện nói, bất luận cái gì nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp đều có thể một học liền sẽ, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh. Bất luận kẻ nào tốc độ tu luyện đều đừng nghĩ đuổi kịp Thịnh Đường Đế Quốc này tôn trí năng hệ thống. Đệ nhị, Thịnh Đường Đế Quốc tuy rằng vô pháp sáng tạo ra hoàn toàn mới công pháp cùng chiến kỹ, nhưng là lại có thể phụ trợ nhân loại sáng tạo nguyên lực công pháp cùng chiến kỹ, đặc biệt là ở có nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ cơ sở, có thể căn cứ vốn có nguyên lực chiến kỹ cùng nguyên lực công pháp, suy đoán ra xưa nay chưa từng có siêu cấp nguyên lực công pháp cùng nguyên lực chiến kỹ, khiến cho tu luyện giả thực lực tiến bộ vượt bậc, làm địa cầu tu luyện giới tiến vào một cái hoàn toàn mới thời đại. Đệ tam, Thịnh Đường Đế Quốc là một tôn trí năng hệ thống, có thể thông qua nhân loại nhà khoa học tư tưởng trung chip hình thức nhổ trồng tiến vào tu luyện giả trong cơ thể, thậm chí có thể thâm nhập tu luyện giả thân thể mỗi một bộ phận, trợ giúp tu luyện giả tu luyện, đem công pháp vận chuyển tốc độ tăng lên tới nhanh nhất, hơn nữa sẽ không tổn thương tu luyện giả thân thể, do đó khiến cho tu luyện giả tốc độ tu luyện bạo trướng trăm ngàn lần, còn có thể tùy thời theo dõi trong cơ thể rất nhỏ chỗ tình huống, không đến mức tổn thương thân thể. Đệ tứ, mặt sau chỗ tốt liền không đồng nhất một tế giảng, chính là đang thị này tiền tam chỗ tốt, khiến cho toàn bộ tu luyện giới vì này oanh động, đừng nói là thần hạ liên minh tu luyện giả, ngay cả Mạc Chư Đế Quốc cùng phi chiến công ước tổ chức rất nhiều tu luyện giả đều tìm mọi cách mà gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, điên cuồng mà làm Thịnh Đường Đế Quốc bố trí nhiệm vụ, muốn tăng lên chính mình ở Thịnh Đường Đế Quốc địa vị cùng quyền hạn, để đạt được Thịnh Đường Đế Quốc khống chế quyền, bởi vì dựa theo các quốc gia nhà khoa học nghiên cứu, nếu muốn trở thành Thịnh Đường Đế Quốc chủ nhân, đạt được Thịnh Đường Đế Quốc này tôn thần khí trợ giúp, cần thiết ở Thịnh Đường Đế Quốc có được cũng đủ cao địa vị cùng quyền hạn, như vậy mới có thể đủ khống chế được Thịnh Đường Đế Quốc, làm nó vì chính mình sử dụng. Kết quả là, toàn bộ địa cầu đều lâm vào vì Thịnh Đường Đế Quốc phục vụ triều dân bên trong, đáng tiếc mãi cho đến Tân Nguyên 65 năm, đều không có bất luận cái gì một cái tu luyện giả đem chức vị tăng lên tới hoàng đế cảnh giới, trở thành Thịnh Đường Đế Quốc chủ nhân, đạt được cũng đủ cao quyền hạn, làm Thịnh Đường Đế Quốc biến thành chip nhổ trồng nhập trong cơ thể vì chính mình phục vụ, mà này một đời, Giang Tâm Thành liền phải làm Thịnh Đường Đế Quốc chủ nhân, hơn nữa đem Thịnh Đường Đế Quốc nhổ trồng đến trong cơ thể, phụ trợ chính mình tu luyện, nhìn chính mình trước mặt công lao, khoảng cách đặt chân đế vị đã không xa, như vậy kế tiếp một đoạn thời gian liền phát động sở hữu thế lực, bắt đầu bốn phía càn quét Thịnh Đường Đế Quốc tuyên bố nhiệm vụ, mau chóng đem ở Thịnh Đường Đế Quốc chức vị tăng lên tới hoàng đế chi cảnh, trở thành Thịnh Đường Đế Quốc này tôn thần khí chủ nhân. Đến lúc đó chính mình tốc độ tu luyện chắc chắn tiến bộ vượt bậc, thậm chí có thể bằng vào Thịnh Đường Đế Quốc đem thôn phệ Hoàng Vũ cùng Xuân Tàm phệ Nhật Ca suy đoán đến càng thêm khủng bố cảnh giới. Hơi hơi mỉm cười, Giang Tâm Thành mở ra hổ phù mặt trên chưởng thượng máy tính, bắt đầu bốn phía mà nhận Thịnh Đường Đế Quốc tuyên bố cửu tinh cấp nhiệm vụ, phi chiến công ước tổ chức, Hán Khắc Sa Mạc. Giang Tâm Thành chậm rãi đi ở Hán Khắc Sa Mạc bên trong, khoảng cách phương xa một tòa ốc đảo trấn nhỏ càng ngày càng gần, mấy phút đồng hồ sau, Giang Tâm Thành xuất hiện ở ốc đảo trấn nhỏ một nhà biệt thự phía trước, vỗ nhẹ nhẹ gõ cửa, là ai? Biệt thự bên trong truyền đến một cái trung niên nam nhân thanh âm, Giang Tâm Thành nhàn nhạt nói, Giang Tâm Thành, biệt thự nháy mắt an tĩnh xuống dưới, như là phần mộ giống nhau an tĩnh. Thật lâu sau, một đôi nhi trung niên nam nữ từ biệt thự bên trong ra tới, nam nhân cao gầy, lam đôi mắt, màu bạc tóc, thoạt nhìn rất là soái khí, chỉ là một khuôn mặt tái nhợt giống như giấy trắng, nhìn Giang Tâm Thành ánh mắt tràn đầy sợ hãi chi sắc. Ở hắn bên người, dựa sát vào nhau một vị 30 tả hữu mỹ phụ, màu tím đôi mắt, màu đen đầu tóc, tinh xảo khuôn mặt, thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp, chỉ là nàng sắc mặt đồng dạng tái nhợt như tờ giấy. Bái kiến Giang đại nhân. Trung niên nam nữ cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành cung kính mà hành lễ, thân thể lại ở rung nhẹ nhẹ. Giang Tâm Thành lạnh nhạt mà nhìn trung niên nam nhân, Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm, biết ta lần này tới vì cái gì tìm ngươi sao? Biết. Trung niên nam nhân Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm cả người rung lên, còn thỉnh Giang đại nhân võng khai một mặt, tha ta lúc này đây được không? Ta lần sau tuyệt đối không dám. Giang Tâm Thành cười lạnh, ta nhưng thật ra muốn tha ngươi, chính là thần hạ liên minh thủ An Thành chết đi mấy chục vạn dân chúng bình thường lại sẽ không tha thứ ngươi, như vậy nhiều cổ thi thể đều ở dưới chờ ngươi, ngươi nếu là lại không đi bồi bọn họ cần phải phát cuồng. Ta làm như vậy là bị thần hạ liên minh giang hồ thuật sĩ che giấu, cho rằng dùng mấy chục vạn thủ An Thành dân chúng huyết nhục hiến tế liền có thể cứu sống thê tử của ta Erina. Ngũ Tư, ta cũng không phải cố ý muốn làm như vậy, còn thỉnh Giang đại nhân xem tại đây một chút mặt trên, tha ta một lần đi. Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm đau khổ mà cầu xin, vì chính mình biện giải nói, đi theo hắn bên cạnh xinh đẹp trung niên nữ nhân Erina. Ngũ Tư cũng rơi lệ nói, Giang đại nhân, Á Khắc Tư thật sự không phải cố ý, hắn là bị các ngươi thần hạ liên minh giang hồ thuật sĩ che giấu, cho nên mới làm chuyện sai lầm, bất quá cái kia giang hồ thuật sĩ đã bị Á Khắc Tư giết. Hơn nữa vẫn là bởi vì ta Á Khắc Tư mới như vậy làm, cầu xin Giang đại nhân xem tại đây một chút phân thượng, tha chúng ta vợ chồng đi, giết chúng ta thần hạ liên minh như vậy nhiều người, ngươi cảm thấy ta sẽ tha các ngươi sao, cho dù các ngươi có lại nhiều lấy cớ. Giang Tâm Thành chút nào không vì chỗ động, chậm rãi nâng lên tay phải, Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm sắc mặt đột biến, nhìn Giang Tâm Thành lạnh lùng nói, ta sợ làm hết thảy đều là bị các ngươi thần hạ liên minh giang hồ thuật sĩ che giấu. Này hết thảy không trách ta, ngươi vì cái gì không tìm những cái đó thần hạ liên minh giang hồ thuật sĩ phiền toái, cố tình muốn tìm ta phiền toái, Giang Tâm Thành, ngươi không khỏi khinh người quá đáng, ta có thể dùng chính mình tánh mạng đổi Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm tánh mạng, hắn là bởi vì ta mới làm như vậy, Giang đại nhân, cầu xin ngươi giết ta đi, buông tha ta Á Khắc Tư, Erina. Ngũ Tư khóc thúc thích nói, đầy mặt tuyệt vọng chi sắc, hai người đều là biết Giang Tâm Thành thực lực. Liền sông nước cảnh Dương Đan Kiều đều bị Giang Tâm Thành nhất chiêu cấp xử lý, càng đừng nói là thành khê cảnh lúc đầu Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm nhìn quỳ rạp xuống chính mình trước mặt Erina. Ngũ Tư cùng đầy mặt cừu hận Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm, Giang Tâm Thành nói, liền tính những cái đó giang hồ thuật sĩ che mắt ngươi, làm ngươi dùng mấy chục vạn dân chúng bình thường huyết nhục hiến tế, chính là ngươi vì cái gì không cần phi chiến công ước tổ chức người hiến tế. Một hai phải ở ta thần hạ liên minh nhất lên ngập trời giết chóc, nếu là ngươi ở phi chiến công ước tổ chức tàn sát mấy chục vạn người hiến tế nói, ta cũng sẽ không phụng thịnh đường đế quốc mệnh lệnh tới tìm ngươi phiền toái. Chương 518, ngoài ý muốn chi hỉ. Giang Tâm Thành một phen lời nói làm Á Khắc Tư Bá Đặc Sâm ngạc nhiên, nhất thời nói không ra lời, hắn tổng không thể nói chính là bởi vì những người đó là thần hạ liên minh, cho nên hắn mới đi tàn sát như vậy nhiều thần hạ liên minh công dân dùng để hiến tế đi. Tuy rằng này vốn là sự thật, trầm mặc một lát, Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm có chút nghiến răng nghiến lợi nói, lúc ấy ta là đuổi thời gian, có chút quá lo lắng Erina, cho nên mới gần đây tìm một tòa thành thị giết người hiến tế, còn thỉnh Giang đại nhân tha thứ, ta có thể tha thứ ngươi, nhưng là thủ An Thành chết đi mấy chục vạn dân chúng sẽ không tha thứ ngươi. Giang Tâm Thành lạnh lùng cười, một cái tát đánh, trực tiếp đem giảo biện Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm chụp thành thịt vụn, đồng thời lấy ra hắn một khối huyết nhục, dùng để nộp lên thịnh đường đế quốc, hoàn thành đánh chết Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm cửu tinh cấp nhiệm vụ, nhìn đến Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm bị Giang Tâm Thành dứt khoát lưu loát mà đánh chết, Erina. Ngũ Tư đầu tiên là sửng sốt, chợt đầy mặt dữ tợn mà hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, ngươi cái này đao phủ, ngươi cái này máu lạnh ma quỷ, ta muốn giết ngươi, ta phải vì ta Á Khắc Tư báo, Erina. Ngũ Tư nói còn không có nói xong, đã bị Giang Tâm Thành một cái tát dứt khoát lưu loát mà chụp chết, bồi Á Khắc Tư. Bá Đặc Sâm cùng nhau xuống địa ngục, nữ nhân này tuy rằng không có trực tiếp giết chết thần hạ liên minh người,

Thịnh Đường đế quốc mấy cái vương hầu đồng dạng buồn bực thực, căn cứ Thịnh Đường đế quốc miêu tả, liền tính là đặt chân hoàng đế chi vị, giống như nhiều nhất cũng liền ở Thịnh Đường đế quốc quyền hạn lớn điểm nhi, khác phương diện cũng không có gì chỗ tốt, căn bản không đáng vì đặt chân đế vị trả giá như vậy nhiều nha. Thịnh Đường đế quốc mặt khác vương hầu đều cảm thấy mất nhiều hơn được, cho nên tiến giai đến vương hầu chi vị về sau, cảm giác ở Thịnh Đường đế quốc quyền hạn cùng quyền lực đã đủ dùng, liền không có tiếp tục hướng lên trên đánh sâu vào. Cho nên hiện giờ nhìn đến Giang Tâm Thành vì đánh sâu vào đế vị trả giá lớn như vậy tinh lực, vận dụng nhiều như vậy nhân lực, đều cảm thấy rất là kỳ quái. Bất quá tuy rằng đối Giang Tâm Thành cùng Cửu Lê tộc hành động rất là khó hiểu, nhưng là các đại vương hầu cùng thần hạ liên minh dân chúng nhóm vẫn là cực kỳ hoan nghênh, thậm chí rất nhiều trung lập tu luyện giả đều bắt đầu trợ giúp Cửu Lê tộc tiêu diệt sát kẻ phạm tội, hoàn thành Thịnh Đường đế quốc tuyên bố vì nước vì dân nhiệm vụ. Bởi vì chuyện này, Giang Tâm Thành cùng Cửu Lê tộc danh khí thẳng tắp tiêu thăng, gia nhập Cửu Lê tộc tu luyện giả càng ngày càng nhiều, này cũng coi như là ngoài ý muốn chi hỷ. Chương 519, thần cảnh công kích. Mấy cái nguyệt sau, Đông Hải Châu, Bồng Lai Đảo, Nhất Hào Lầu Cát, tầng hầm ngầm trung, Giang Tâm Thành nhìn trong tay Long Phù, trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạng tươi cười, Long Phù toàn thân nắm tay lớn nhỏ, thoạt nhìn cực kỳ tinh xảo, là từ thiên ngoại thiên thạch luyện chế mà thành. Kiên cố không phá vỡ nổi, mặt trên có núi sông vạn dặm, có nhật nguyệt xoay tròn, cẩn thận cảm giác qua đi, Giang Tâm Thành ẩn ẩn cảm giác được bên trong tựa hồ ẩn chứa cực kỳ khổng lồ lực lượng, đến nỗi cụ thể là cái gì lực lượng, bởi vì thiên ngoại thiên thạch cách trở, thế nhưng dò xét không ra. Ở Long Phù phía dưới, là một cái cực kỳ tiên tiến trưởng thượng máy tính, này máy tính đã đạt tới thế giới đỉnh tiêu chuẩn, phóng nhãn toàn cầu cơ hồ không có một đài trưởng thượng máy tính có thể siêu việt này một đài. Bởi vì bên trong hệ thống chính là Thịnh Đường đế quốc một cái tử hệ thống, Thịnh Đường đế quốc kiểu gì đáng sợ, chỉ cần cho nó cũng đủ lượng điện cùng đường bộ, Thịnh Đường đế quốc thậm chí có thể nháy mắt khống chế toàn cầu sở hữu network thiết bị, hơn nữa cử trọng nhược khinh mà khống chế mỗi một đài thiết bị, thậm chí tự thành nhất thể, độc chưởng Thịnh Đường đế quốc, trở thành thần hạ liên minh bảo hộ thần. Cho nên Long Phù Trung tuy rằng chỉ là nó một cái tử hệ thống, chính là tiên tiến trình độ lại đạt tới toàn cầu đỉnh tiêu chuẩn. Trải qua hơn năm vất vả cần cù cùng nỗ lực, Giang Tâm Thành rốt cuộc đem chức vị tăng lên tới hoàng đế chi cảnh, ở Thịnh Đường đế quốc quyền hạn chi cao, đã đạt tới toàn cầu đệ nhất, có thể khống chế Thịnh Đường đế quốc 50% quyền hạn, khoảng cách khống chế Thịnh Đường đế quốc này tôn thần khí chỉ kém một tia quyền hạn, chỉ cần lại nỗ lực mấy tháng, Giang Tâm Thành liền có thể hoàn toàn mà khống chế này tôn thần khí, làm hắn vì chính mình phục vụ. Bất quá tuy rằng thăng cấp trở thành hoàng đế, chính là Giang Tâm Thành quyền lực cũng không có gia tăng nhiều ít, chỉ là ở Thịnh Đường đế quốc quyền hạn tăng lên, còn lại tựa hồ không có gì chỗ tốt, khó trách còn lại mấy cái Thịnh Đường đế quốc vương hầu đều không thế nào làm nhiệm vụ, hiển nhiên là cảm thấy thăng chức trở thành hoàng đế mất nhiều hơn được, chỉ là nếu làm cho bọn họ biết Thịnh Đường đế quốc chân chính giá trị nơi, chỉ sợ bọn họ liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một nụ cười, mở ra Long Phù thượng tiểu máy tính, liền phải bắt đầu hành xử một chút chính mình ở Thịnh Đường đế quốc tân quyền hạn, nhưng là liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới sự tình đã xảy ra. Theo Long Phù thượng máy tính bị mở ra, trên màn hình máy tính tức khắc lập lòe hắc bạch hai sắc âm dương đồ án, theo âm dương đồ án chớp động, một cổ khủng bố đến cực điểm lực lượng hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể ầm ầm tới, xông thẳng hắn thần thức hải, khí thế như hồng, hung mãnh cực kỳ, lại là muốn hủy diệt hắn thần thức chi hải, làm hắn hoàn toàn yên tiêu vân diệt. Quan trọng nhất chính là, loại này lực lượng là bảy màu chi sắc, đây là thần cảnh linh hồn nhan sắc. Giang Tâm Thành sắc mặt chợt đại biến, như thế nào cũng không nghĩ tới Thịnh Đường đế quốc đưa tới Long Phù bên trong cư nhiên cất giấu như thế đáng sợ linh hồn chi lực, vẫn là thần cảnh linh hồn chi lực, nếu là làm như thế khổng lồ linh hồn chi lực nhảy vào thần thức trong biển làm phá hư, chỉ sợ Giang Tâm Thành nháy mắt liền sẽ thần thức hải rách nát, linh hồn chi hỏa tắt, chết không thể chết lại. Ngay lập tức chi gian, thế cục đã tới rồi sinh tử một phát quan trọng thời điểm, nhưng vào lúc này, liền vào giờ phút này, Giang Tâm Thành cắt đứt Long Phù trong ngoài linh hồn chi lực liên hệ, dẫn đường tiến vào trong cơ thể khổng lồ linh hồn chi lực nặng nề mà nhảy vào thần thức hải, đánh sâu vào ở từ hoàn cảnh linh hồn đi thông thần cảnh linh hồn đại bình cảnh mặt trên. Giang Tâm Thành giờ phút này tuy rằng vô pháp đem này đó thần cảnh linh hồn chi lực làm ra bên ngoài cơ thể, chính là linh hồn của hắn chi hỏa rốt cuộc cũng đạt tới hoàn cảnh viên mãn. Đảo cũng có thể hơi làm dẫn đường này cổ kinh khủng thần cảnh linh hồn đánh sâu vào thần cảnh bình cảnh, oanh, cùng với như thế khổng lồ thần cảnh linh hồn đánh sâu vào, thần thức trong biển kịch liệt mà rung động lên, Giang Tâm Thành tức khắc thất khiếu đổ máu, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố, nói không nên lời thê thảm. Bất quá thuộc về thần cảnh bình cảnh cũng bắt đầu điên cuồng mà chấn động lên, tựa hồ ngay sau đó liền phải rách nát, mà phía trước Giang Tâm Thành đã nếm thử quá rất nhiều lần, tám tầng xuân tàm phệ nhật ca đều không thể cắn xuyên thần cảnh bình cảnh, đến nỗi hoàn cảnh viên mãn thần thức cùng linh hồn chi lực càng là dao động không được thần cảnh bình cảnh mảy may. Chính là hiện tại ở như thế hung mãnh thần cảnh linh hồn dưới tác dụng, thuộc về thần cảnh bình cảnh xuất hiện tan vỡ dấu hiệu, Giang Tâm Thành hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tìm được rồi sinh hy vọng. Chỉ cần có thể dẫn đường như thế đáng sợ thần cảnh linh hồn phá tan thần thức trong biển thần cảnh bình cảnh, Giang Tâm Thành liền có thể được cứu trợ, hơn nữa nhờ họa được phúc, đem như thế khổng lồ linh hồn chi lực đều hấp thu, hóa thành linh hồn của chính mình chi lực, liền ở Giang Tâm Thành may mắn lại may mắn mà nháy mắt tìm được rồi duy nhất một con đường sống thời điểm, từ Long Phù bên trong lại lần nữa trào ra một cổ cực kỳ khổng lồ linh hồn chi lực, ầm ầm hướng tới Giang Tâm Thành thần thức hải đánh sâu vào mà đến. Giang Tâm Thành vội vàng dẫn đường này cổ khổng lồ linh hồn chi lực, lại lần nữa đánh sâu vào ở thần cảnh bình cảnh mặt trên. Oanh, Giang Tâm Thành thất khiếu phun huyết, thống khổ mà ngã trên mặt đất, thần thức hải lay động không chừng, tự hồ ngay sau đó liền phải bị như thế khủng bố linh hồn chi lực phá tan hủy diệt, còn hảo thuộc về thần cảnh bình cảnh mặt trên đã xuất hiện cái khe, dùng thần cảnh linh hồn chi lực đánh sâu vào hoàn cảnh đi thông thần cảnh bình cảnh gông cùng xiềng xích, hơn nữa vẫn là như thế khổng lồ thần cảnh linh hồn. Tinh thuần trình độ cùng hùng hậu trình độ ít nhất cũng ở thần cảnh trung kỳ, há có không phá đạo lý, chỉ cần có thể vượt qua này một quan, Giang Tâm Thành được đến chỗ tốt đem xa xa mà vượt quá hắn đoán trước, đương nhiên tiền đề là có thể vượt qua này một quan, bởi vì đệ tam sóng linh hồn chi lực đã điên cuồng mà đánh sâu vào mà đến, quanh, này cổ khổng lồ linh hồn chi lực nặng nề mà va chạm ở thần cảnh bình cảnh mặt trên, làm Giang Tâm Thành toàn thân đều bắt đầu run rẩy lên, cái loại này thâm nhập thần thức hải. Thâm nhập linh hồn thống khổ, làm Giang Tâm Thành đều có chút chịu đựng không được, trong lòng có trăm ngàn cái nghi hoặc dũng đi lên, Thịnh Đường Đế Quốc ban cho hắn Long Phù bên trong, vì cái gì bên trong sẽ có như vậy khủng bố thần cảnh linh hồn chi lực, hơn nữa này đó linh hồn chi lực vì cái gì muốn công kích hắn, hơn nữa khống chế được này đó linh hồn chi lực công kích hắn, hiển nhiên chính là Thịnh Đường Đế Quốc, nhưng là Thịnh Đường Đế Quốc không phải thần hạ liên minh bảo hộ thần sao, hắn chính là Thịnh Đường Đế Quốc duy nhất một vị hoàng đế. Đối Thịnh Đường Đế Quốc cống hiến lớn nhất, chính là Thịnh Đường Đế Quốc vì cái gì muốn qua cầu rút ván, ở Long Phù Trung cất giấu như thế khủng bố linh hồn chi lực đối phó hắn đâu. Giang Tâm Thành một bên dẫn đường khổng lồ linh hồn chi lực đánh sâu vào ở thần cảnh bình cảnh mặt trên, trong đầu các loại ý niệm lập lòe không ngừng, ẩn ẩn mà có đáp án, nhịn không được đảo trừ một ngụm lương khí, mà lúc này lại một cổ khổng lồ linh hồn chi lực mãnh liệt mà đến, nhảy vào thần thức trong biển. Ở Giang Tâm Thành dẫn đường hạ hung hăng mà va chạm ở thần cảnh bình cảnh mặt trên, oanh, Giang Tâm Thành ngửa mặt lên trời phun huyết, trên mặt đã một mảnh dữ tợn, thống khổ nhịn không được dùng sức đâm đầu, cảm giác ngay sau đó đầu liền phải nổ mạnh mở ra, chính là cùng lúc đó, ở thuộc về thần cảnh bình cảnh chi trên tường mặt, xuất hiện từng đạo cái khe, chương 520, thần cảnh trung kỳ. Long Phù bên trong, cự lượng linh hồn chi lực lại lần nữa ấp ủ ra một đợt thế công, mênh mông mà hướng tới Giang Tâm Thành thần thức trong biển đánh sâu vào qua đi, cảm thụ được này cổ khổng lồ cực kỳ linh hồn chi lực, Giang Tâm Thành sắc mặt trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng, hắn thần thức hải chỉ có thể thừa nhận này cuối cùng một lần đánh sâu vào, nếu là lại đến một lần nói, chỉ sợ thần thức hải liền sẽ xuất hiện cái khe, sau đó hỏng mất rớt, nói cách khác hắn cần thiết tại đây một lần đánh sâu vào trung phá tan thần cảnh bình cảnh, làm thần thức hải cực nhanh mà khuếch trương, như vậy mới có thể đủ cất chứa càng nhiều linh hồn chi lực, từ lần này sinh tử nguy cơ trung tồn tại xuống dưới, tử vong, khoảng cách Giang Tâm Thành xưa nay chưa từng có gần, Giang Tâm Thành cũng không nghĩ tới nguyên bản là một kiện hỷ sự, chính là cái này hỷ sự thế nhưng cho hắn mang đến như thế tuyệt cảnh, dẫn đường, nỗ lực, lúc này đây Giang Tâm Thành không có lại dùng chính mình thần thức cùng linh hồn che chở thần thức hải, mà là đi theo tại đây của linh hồn chi lực mặt sau, cùng nhau ầm ầm nhằm phía thần cảnh bình cảnh, oanh. Là còn sống là chết, liền tại đây một lần va chạm bên trong, là một bước lên trời vẫn là trầm luân địa ngục, cũng tại đây một lần va chạm bên trong, Giang Tâm Thành đầy đầu đầy cổ đều là máu tươi, trong đầu các loại hình ảnh đang chéo, có kiếp trước, có kiếp này, cuối cùng dừng hình ảnh ở một trương trương gương mặt mặt trên mặt xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, liền tính lúc này đây đã chết, bằng hắn lưu lại thế lực cùng cơ nghiệp, thân nhân bằng hữu ái nhân nhóm cũng sẽ không có sự tình gì. Nhiều nhất cũng chính là quá gian nan một ít, nhưng là thực mau bọn họ là có thể đủ cuộc khởi,